nhìn thấy quán rượu nhỏ nằm ở ngay giao lộ, ánh mắt thiếu niên có phần vui vẻ từ từ bước tới. Tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống rồi chàng đưa mắt nhìn xung quanh, hiện giờ ở đây có hai người tiểu phu đang ngồi dùng bữa sáng. Kêu ông chủ tiệm ước chừng 50 tuổi đem lại hai cái màn thầu, thiếu niên đặt cây gậy trong tay xuống bắt đầu dùng bữa sáng một mình. Một người tiểu phu ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, Tam cầu tử, người có nghe gì không? Tối qua ở đầu thôn lại phát hiện ba thi thể mất đầu, thật kinh khủng. Chuyện này ta đã nghe rồi, thật là quá tà môn. Ta ở đây đốn củi hơn 20 năm mà chưa từng nghe qua nhiều chuyện kỳ quái như bây giờ, chưa đến 3 ngày đã phát hiện được 12 thi thể mất đầu mà lại chưa tìm ra hung thủ. Mẹ nó quả thật là tà môn, ta xem mấy ngày nay toàn gặp tai kiếp chẳng phải ngày cắt tường gì, tạm thời chúng ta nên ở nhà một thời gian đã, đợi đợt tà khí này đi qua rồi lên núi lại. Nghe Tam cầu tử nói cũng thấy trong lòng hắn có vài phần sợ hãi. Người nói vậy cũng phải, hôm qua ta vô tình nghe thấy một lão đạo trưởng nói mấy chuyện này do bọn ma đầu dị giới làm cả. Góc chuyện audio.com, không bao lâu nữa có khả năng chúng thảm sát cả nhân gian, tốt nhất nên đi trốn thôi. Cuối cùng trước khi ta bỏ đi, lão đạo trưởng thần sắc hình như trở nên ngớ ngẩn, lẩm bẩm vài câu kỳ quái gì đó. Lão ta nói ma long xuất nại hà hiện huyền thiên giám, nhiễm trần duyên. Sau đó lão ta còn nói vài câu nữa, đáng tiếc thanh âm nhỏ quá ta không nghe được. Thôi, nói thêm những điều đó mắc công lại phiền lòng. Ăn cho nhanh còn về, nghỉ ngơi một lúc rồi lên núi tiếp. Nói xong, ăn nốt cái màn thầu trong tay rồi vứt lại mấy đồng tiền, hắn thúc giục đồng bạn ra về. Làm y thiếu niên nhìn theo bóng dáng hai người tiểu phu khuất dần, bất giác chàng khẽ lặp lại câu. Mà lòng xuất nại hà hiện huyền thiên giám, nhiễm trần duyên, rốt cuộc câu này ý nói gì, thật kỳ quái. Nghĩ mãi một hồi mà không có câu trả lời, chàng để lại vài đồng tiền rồi đứng dậy đi khỏi. Dừng lại ở ngã ba, chàng nhìn một lúc rồi rẽ sang sơn đạo bên trái. Con đường tĩnh lặng, ngẫu nhiên gặp vài thường nhân đi trên đường chàng cũng không chú ý. Sau khi đi chừng 1 giờ rưỡi, chàng đến bên ngoài một khu rừng lặng lẽ dừng lại. Thấy tiểu đạo càng lúc càng vắng vẻ thê lương, chàng vung nhẹ nhẹ cây gậy trong tay dường như có chút khiếp đảm không dám đi tiếp. Suy nghĩ một lúc thiếu niên có vẻ hạ quyết tâm tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên đi tiếp chưa được 3 dặm, xung quanh toàn cỏ dại rậm rạp, hoàn toàn không tìm thấy đường. Thiếu niên bất đắc dĩ phải dừng lại, xoay mình đi trở về. Khi thiếu niên vừa đi chưa đầy 3 trượng, trong rừng cây rậm rạp sau lưng đột nhiên truyền ra tiếng kêu cứu thất thanh khiến chàng phải dừng bước. Thiếu niên chau mày quay lại nhìn vào khu rừng rậm rạp với ánh mắt có vẻ cổ quái, dường như đang lưỡng lự có nên đi tới không. Thanh âm nghe được ban nãy là giọng một thiếu nữ nghe rất trong trẻo ngọt ngào, bất quá bây giờ trở thành tiếng kêu kinh hãi. Khi chàng đang lưỡng lự có nên đi xem một chút không thì tiếng kêu cứu lại vang lên nữa, lần này có vẻ cấp bách hơn, giống như đang gặp chuyện gì kinh khủng vạn phần. Cách chương.